Dã Man Vương Tọa, chương 210, Ma Pháp Tàn Niệm của Ma Thần Mạt Tổ. Góc truyện audio.com, A Lạp Cống nhìn thấy hai người không nói hai lời liền lao vào nhau. Ai thanh, giọng bi ai, thán độc, hoán thán, thấp giọng mắng Xích Ô Sơn. Sở dĩ ta khuyên ngươi không nên động thủ, không phải sợ ngươi đánh chết hắn, mà là sợ tên quái vật A-man kia đánh chết ngươi a. Xích Ô Sơn tu luyện Đại Thiên Ma Bạch Cốt Chân Thân hơn 400 năm. Từ lúc Bắc Chu Kiến Quốc hắn đã là Minh Vương Điện Trưởng Lão. Thời điểm A Lạp Cống du lịch thế giới hắn đã sớm danh dương thiên hạ. Tuy rằng giờ phút này đã là già, nhưng tu vi không chút giảm sút, thực lực vẫn vô cùng mạnh mẽ như trước, đấu khí vô cùng tinh thuần, chỉ thấy vô số cốt mâu bắn ra. Đấu khí thiên ma bạch cốt của hắn vô cùng tinh thuần. Các cốt mâu được đấu khí sai sử như vặn vẹo như rắn. Bắn ra có định hướng. Loại võ học này đến từ Minh Vương Chi Tâm. Bắt trước xúc tu của Minh Vương Chi Tâm. Thế công vô khổng bất nhập. Khó đề phòng nhất. Lúc trước ở trong thượng cổ Pháp Sư Tháp, Trương Đức Bưu từng nếm qua một lần. Bị 10 cái cốt mâu của Xích Ô Sơn xuyên thủng thân thể. Nếu không phải thời khắc mấu chốt tránh bị trúng trái tim. Sau lại có Lilith trị liệu, hiện tại đã sớm biến thành một đống thi cốt. Nhưng lần thứ hai, ngươi còn muốn đối phó ta như trước, sẽ không có dễ dàng như vậy. Trương Đức Bưu thả người dựng lên, đối với cốt mâu trực diện đâm tới này làm như không thấy. Hướng Xích Ô Sơn đánh tới, không trung đột nhiên phi đến một đạo quyền ý, hắn cũng không thèm nhìn tới. Dơ lên nhạn linh đại khảm đao phách dập nát, phanh, phanh, phanh, không biết bao nhiêu cốt mâu đâm đến trên người hắn, nhưng ngay cả chút dấu vết cũng không lưu lại. Thân thể của ta, đã luyện thành tầng thứ 8 thái thản phất năng thắng, phòng ngự thiên hạ đệ nhất. Trương Đức Bưu thét dài một tiếng, năm thành vũ khí huy vũ, đem quyền ý cùng tàn niệm chung quanh chấn đắc dập nát. Nhe răng cười nói. Thái thản phất năng thắng quyết tu luyện đến tầng thứ 8. Đã là kiếm thánh thái thản tộc, đại thiên ma bạch cốt chân thân của ngươi có thể phá vỡ phòng ngự của ta sao? Hơn nữa ta cũng tu luyện đại thiên ma bạch cốt chân thân. Đối với loại tâm pháp này rõ như lòng bàn tay. Xích Ô Sơn, lần trước thiếu chủ Minh Vương Điện các ngươi đánh lén ta. Xứng đáng bị hắc ám nguyên tố tinh linh giết chết. Ngươi cũng suýt nữa muốn mạng của ta, lần này lại muốn giết ta, quá tam ba bận, ta cũng nên lấy mạng của ngươi, phải không, tiểu tử, không cần nhìn trộm tuyệt học của Minh Vương Điện ta. Khóa, trong miệng Xích Ô Sơn không ngừng kêu to, đột nhiên vô số cái cốt mâu trở nên vô cùng mềm mại. Giống như một cái lưới lớn chụp xuống đầu, thở phì phò đem Trương Đức Bưu gắt gao khổn trụ, giống như một con nhộng trắng. Tiếp theo, vị Minh Vương Điện trưởng lão này thả người bay lên, hai tay cốt chất mũi nhọn đột nhiên phát sinh biến hóa. Hình thành hai thanh liêm đao to lớn, cả người phảng phất như một con bài cốt đường lang to lớn. Nhanh chóng tiếp cận Trương Đức Bưu, hai thanh liêm đao thủ tung hoành cắt tới, đem quyền ý cùng tàn niệm chung quanh tạo đắc dập nát. Nhe răng cười nói, năm đó thái thản tộc bị diệt tộc. Cũng có một phần của Minh Vương Điện ta, thái thản phất năng thắng đối với ta cũng không xa lạ. Xem ta phá vỡ thái thản phòng ngự của ngươi, ba bố ma thủ, ba bố ma là ma thú trong địa ngục, một loại đường lang cao đẳng ác ma, song đao của nó thậm chí ngay cả vũ khí cấp truyền kỳ cũng dễ dàng cắt nát. Được xưng là liêm đao thủ nhanh nhất, đại thiên ma bạch cốt chân thân thân chính là tâm pháp từ trong địa ngục truyền lưu ra. Trong đó bao hàm ba bố ma thủ này, bất quá chỉ khi tu vi đạt tới thiên ma ngoại tương mới có thể tu luyện. Trương Đức Bưu tuy rằng từ trong tay ra ít có được tâm pháp đại thiên ma bạch cốt chân thân. Nhưng vì ma thần chân thân, cho nên bỏ qua cảnh giới cao nhất của bạch cốt chân thân là thiên ma ngoại tương. Bởi vậy mặc dù hắn thành tựu đấu thánh, cũng không có biện pháp tu luyện ba bố ma thủ. Mà trong tâm pháp đại thiên ma bạch cốt chân thân, ngoại trừ ba bố ma thủ, còn có đại khái hơn 20 loại võ học cường hãn. Trương Đức Bưu lúc trước sở dĩ cảm thấy thiên ma ngoại tương khó có thể dứt bỏ. Đúng là bởi vì các võ học này. Phá, mắt thấy ba bố ma thủ của Xích Ô Sơn sắp sửa đem bạch cốt nhộng quấn quanh Trương Đức Bưu chảm thành ba đoạn. Bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng hét to. Oanh một tiếng, bạch cốt nổ tung bắn ra bốn phương tám hướng. Vô số khớp xương đầy trời bay múa. Ôi chao bắn ra bốn phía. Ba bố ma thủ, cũng phá cho ta, năm thanh vũ khí cấp truyền kỳ của Trương Đức Bưu nhất tề đón nhận. Trong nháy mắt không biết công kích bao nhiêu lần, đương trường đánh cho hai ba bố ma thủ của Xích Ô Sơn dập nát. Tiểu tử này khi nào thì trở nên lợi hại như vậy? Ngay cả ba bố ma thủ cũng không thể làm gì được hắn. Chỉ sợ ta không phải đối thủ của hắn, đáng tiếc hỗn đản ra ít kia không ở cùng ta. Nếu không thêm thực lực của hắn, nói không chừng còn có thể chiến một trận cùng tiểu tử này. Xích Ô Sơn trong lòng kinh hãi, cấp tốc hướng về khoảng không phía trước bay đi. Đúng lúc này, bích thỉ đao trong tay Trương Đức Bưu tăng vọt hơn trăm thước. Đại đao xanh biếc lớn lên đánh xuống đầu. Xích Ô Sơn tránh né không kịp, bị một đao này ngạnh sinh sinh chém lên vai sâu tới bốn thước có thừa. Đã muốn thương đến bản thể bên trong thiên ma bạch cốt chân thân. Trương Đức Bưu lực lượng thật lớn, thánh long lực ép tới hắn căn bản phi bất động, chỉ phải lảo đảo rơi xuống đất. Trương Đức Bưu lập tức rút đao, nào biết bích lũy đao bị mắc kẹt trên giáp vai của Xích Ô Sơn. Chết sống không rút ra được. Hắc hắc, tiểu tử, đã không có chuôi vũ khí này, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Xích Ô Sơn nhe răng cười một tiếng, ngược lại buông tha đào tẩu, từng bước tiến đến trước mặt Trương Đức Bưu, lại ngưng tụ ba bố ma thủ, hung hăng chụp xuống. Trương Đức Bưu quyết đoán buông bích thỉ đao ra, thân ảnh vừa động phiêu nhiên lui về phía sau, tránh thoát phạm vi công kích của ba bố ma thủ. Xích Ô Sơn lập tức phóng người lên, hướng khoảng không về phía trước bay đi, cười to nói. Tiểu man tử, cảm ơn tặng bảo đao, còn muốn chạy, hạ xuống cho ta. Đột nhiên Xích Ô Sơn nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng quát chói tai. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Trương Đức Bưu không biết từ khi nào thì nhảy đến đỉnh đầu hắn. Bốn thanh vũ khí cùng nhau nện xuống, không khỏi sợ tới mức hồn phi phách tán, hồn vía lên mây, bị một kích này đập trên người. Nhất thời giống như đạn pháo bắn xuống mặt đất, đem mặt đất tạp ra một cái hố sâu tới hơn 10 thước. Xích Ô Sơn đầu óc mê muội bò lên, đột nhiên thân thể lại dính đòn nghiêm trọng. Lúc này đây tốc độ công kích của Trương Đức Bưu mau đến khó có thể tưởng tượng. Một thanh kiếm bảng to, hai thanh đầu đinh chùy, một cây nhạn linh đại khảm đao, bốn phương tám hướng hạ xuống, quay chung quanh Xích Ô Sơn. Chỉ thấy cốt tiết bay tán loạn, đại thiên ma bạch cốt chân thân của Xích Ô Sơn nhanh chóng bị vỡ ra. Nếu bị hắn tiếp tục bị công kích như vậy, thế tất sẽ bị phá vỡ bạch cốt chân thân, sau đó bị Trương Đức Bưu chém giết. Tiểu tử, ngươi cũng quá xem thường của tuyệt học Minh Vương Điện ta. Xích Ô Sơn cười ha ha, lập tức cốt lâu sinh trưởng, trong chớp mắt lại ngưng tụ ra bạch cốt chân thân. Tốc độ phá hoại của Trương Đức Bưu lại không bằng tốc độ sinh trưởng của hắn. Thiên ma bạch cốt chân thân của ta sinh sôi không ngừng. Cho dù đứng ở chỗ này cho ngươi đánh, 100 năm cũng mơ tưởng giết chết ta. Trương Đức Bưu mặt nhăn mày nhíu, tay vẫn không ngừng công tới Xích Ô Sơn. Trong lòng thất kinh, không nghĩ tới đại thiên ma bạch cốt chân thân tu luyện đến thiên ma ngoại tương. Lại có nhiều diệu dụng như vậy. Không hổ là tâm pháp bài danh đệ tam, muốn phá bạch cốt chân thân của hắn. Chỉ có như vậy, hắn đột nhiên thu các vũ khí khác, trong tay chỉ giữ lại một cây đầu đinh chùy, sáu cánh tay, nhất tề cầm chuôi cự chùy này, cổ động đấu khí cùng lực lượng toàn thân, ngang nhiên nện xuống, ba như, Trương Đức Bưu đem Long Mông Bảo Tượng quyết tu luyện đến tầng thứ 8 có được 10 đầu bỉ mông cự lực. Lực lượng ngang cấp với một con thánh long, hơn nữa tăng phúc đấu khí vô cùng hùng hậu, cùng với sáu cánh tay, lực lượng lại lớn đến đáng sợ, cơ hồ không kém Long Mông Bảo Tượng quyết thứ 9 tầng tam long chi lực. huống chi, ma thần chân thân của hắn dung nhập Chu Bàng Du Mộng Quyết loại gia tâm pháp tăng tiến tốc độ công kích này. Tốc độ công kích cực nhanh, cơ hồ nhìn không thấy bóng dáng. Cơ hồ mỗi lần hô hấp liền công kích ngàn lần, đầu đinh chùy cùng bạch cốt chân thân chạm vào nhau sinh ra thanh âm như kính vỡ. Đại thiên ma bạch cốt chân thân của hắn cũng nhanh chóng vỡ ra. Loại tuyệt thế chân thân phòng ngự sánh ngang Thái Thản Phất Năng Thắng. Công kích sánh ngang Long Mông Bảo Tượng, rốt cục bị hắn đánh vỡ. A Lạp Cống giật mình nhìn hết thảy một màn này, cơ hồ quên tự hỏi. Năm đó hắn du lịch đại lục, sở dĩ cùng Xích Ô Sơn giao hảo, đúng là bởi vì Chu Bàng Du Mộng Quyết của hắn đấu với đại thiên ma bạch cốt chân thân của Xích Ô Sơn cũng không chiếm được tiện nghi gì. Mặc dù hắn biến thân thành Sơn Khâu Vương, cũng vô pháp phá vỡ phòng ngự của đối phương. Hiện giờ cách 400 năm, tu vi Xích Ô Sơn càng thêm cao thâm, bạch cốt chân thân càng thêm xuất thần nhập hóa. Làm sao nghĩ đến bất quá trong thời gian uống một chén trà nhỏ. Xích Ô Sơn hoàn toàn bại, thậm chí tùy thời có thể bị giết. Hắn đang muốn khuyên can hai người, đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm tới gần. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong không gian trăm dặm tất cả ma pháp tàn niệm cơ hồ đồng thời mất đi uy lực. Tất cả ma pháp nguyên tố trong hỗn độn hôi tẫn tại một khắc này đều nhất tề hội tụ về phía Trương Đức Bưu. Trong chớp mắt hình thành một đạo hắc sắc ma pháp khí trụ. Hoành trên mặt đất, ầm vang đảo qua, một đạo ma pháp khí trụ này đi đến nơi nào? Không gian nơi đó nhất thời bị xé rách, dập nát, tất cả quyền ý cùng tàn niệm đều bị hư không thoát phá cắn nuốt. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. A Lạp Cống không khỏi sợ tới mức mau cốt tủng nhiên. Long tóc dựng đứng, rốt cuộc bất chấp Trương Đức Bưu cùng Xích Ô Sơn, cấp tốc hướng xa xa bỏ chạy, âm thanh kêu lên, mà tổ ma pháp tàn niệm, Trương Đức Bưu đã cảm giác được khí tức vô cùng nguy hiểm này. Ngẩng đầu nhìn đến xích hắc sắc khí trụ đang hướng tới hắn. Lập tức bước ra lui về phía sau, đi ra vài bước, đột nhiên lại vòng trở về. Đấu khí cuồn cuộn nổi lên bích thì đao, như bão táp đuổi theo A Lạp Cống. Trong lúc vội vàng, hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ma thần mặt tổ ma pháp tàn niệm rốt cục đã tới trước mặt Xích Ô Sơn. Mà Xích Ô Sơn còn nặng nề bên trong, căn bản không hiểu, tử thần đã tới bên người. Quơ quơ đầu, nhìn thấy man tử chạy như điên, cười ha ha nói. Tiểu tử, hiện giờ biết tài nghệ của ta, một đạo ma pháp khí trụ kia cuốn qua người hắn. Vị Minh Vương Điện Kiếm Thánh này, tu luyện đại thiên ma bài cốt chân thân bất tử cường giả. Một câu còn chưa nói xong, liền bị nghiền tan xương nát thịt, huyết nhục đều bị không gian thoát phá cắn nuốt, ngay cả một khúc xương cũng không có lưu lại, hoàn toàn biến mất, một vị tuyệt thế cường giả tung hoành 400-500 năm, cứ như vậy hoàn toàn bị gạt bỏ. Phảng phất người này chưa từng xuất hiện, đây là lực lượng thần linh. Mặc dù đã chết không biết bao nhiêu vạn năm, ma pháp tàn niệm hắn lưu lại, vẫn còn như trước, không phải thánh giả có khả năng chống lại. Nhẹ nhàng đảo qua, cho dù là đấu thánh, cũng muốn bước theo Xích Ô Sơn, tuyệt không có đường sống. Trương Đức Bưu đuổi theo A Lạp Cống. Chỉ thấy vị ngang cách lợi tộc kiếm thánh này bị quyền ý cùng tàn niệm khắc giết đến mình đầy thương tích. Không thể không biến thân thành Sơn Khâu Vương chống cự, vội vàng cùng hắn liên thủ. Hai người quay đầu lại, nhìn thoáng qua, chỉ thấy ma đạo pháp khí trụ kia rốt cục biến mất. Chỉ để lại một đống hỗn độn Xích Ô Sơn bị chết rất thảm. Thi cốt vô tồn A, nguồn tại ETRA là Cống lắc đầu thở dài. Hơi có chút ý vị thỏ tử hồ bi, nói, Aman, loại địa phương này thật sự hung hiểm, ta cảm thấy chúng ta đi vào nơi này là một sai lầm. Trương Đức Bưu lòng còn sợ hãi. Cười nói, chúng ta còn có đường quay đầu lại sao? Lực lượng của ma thần, ngươi cùng ta đương nhiên không thể chống lại, bất quá ta phỏng chừng đây là ma thần mà tổ trước khi chết bùng nổ. Chỉ sợ hắn chỉ phát ra công kích ở đây thì hoàn toàn vẫn lạc. Phía trước khẳng định không có loại cường độ công kích này. hy vọng như thế đi. A Lạp Cống quay đầu lại nhìn một cái. Chỉ thấy thi cốt của vị viễn cổ cường giả kia cũng bị ma thần mặt tổ tàn niệm cắn nuốt. Không khỏi rùng mình mấy cái. Lẩm bẩm nói, hài cốt của cường giả viễn cổ chắc chắn ra sao chứ? Mặc dù là vũ khí cấp truyền kỳ cũng không thể so sánh với chúng. Cũng kém cỏi hơn vài phần. Nào biết cứ như vậy, dễ dàng bị rào thành mảnh nhỏ. Có thể nghĩ năm đó ma thần mặt tổ trước khi chết sử xuất một chiêu ma pháp này, đến tột cùng tạo thành lực phá hoại lớn tới cỡ nào. Không biết có bao nhiêu cường giả chết ở trong tay hắn. Trương Đức Bưu cùng A Lạp Cống tiếp tục đi về phía trước. Tuy rằng gian nan vô cùng, nhưng quả nhiên không có gặp được ma thần mặt tổ ma pháp tàn niệm. Thử nghĩ một chút, nếu hỗn độn hôi tận nơi nơi che kín loại cường độ công kích này, đừng nói thánh cấp cao thủ không thể đi vào. Dù là cường giả truyền kỳ cấp bán thần cấp, cũng muốn lực bất tòng tâm. Trải qua thiên tân vạn khổ, Trương Đức Bưu đột nhiên cảm thấy quanh thân áp lực buông lỏng. Thể xác và tinh thần thư sướng, chút bất chi bất giác đã ra khỏi hỗn độn hôi tận. Trong lòng kỳ quái nói. Chẳng lẽ chúng ta đi sai lầm phương vị? Vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi rung động một chút, chỉ thấy hỗn độn hôi tận tới nơi này, biến thành một cái ánh sáng hình trụ, giống như một ngụm thâm tình. Trung tâm thâm tình là một tòa kiến trúc vô cùng khổng lồ. Từng tòa tháp thẳng tắp cao lớn, một tòa nối tiếp một tòa, thẳng tới tận trời, nhìn ra một chút đại khái rất cao. Đám hắc tháp chiều cao không đồng đều, bốn tòa hắc tháp bốn phía hơi thấp, nương tựa trước tòa hắc tháp trung gian kia, thang lầu của bốn tòa hắc tháp giống như mãng xà quấn quanh ở mặt ngoài. Tòa tháp ở giữa kia lại không có loại thang lầu xoắn ốc này. Hẳn là từ bốn tòa hắc tháp này mới có thể tiến vào đến mặt tổ ma cung. Một cỗ cổ hắc ám nguyên tố tạo thành mây mù phiêu đãng ở giữa sườn hắc tháp. Lúc này đã là ban đêm, một vầng trăng sáng như treo trên đỉnh hắc tháp, bị mây đen che khuất một nửa, như ẩn như hiện, trên không có năm tòa hắc tháp này, ẩn ẩn truyền đến thần uy tối nghĩa. Tàn bạo, dữ tợn, lay động tâm linh, tựa hồ muốn đem hết thảy ác niệm trong nội tâm câu dẫn ra. Làm cho người ta phát cuồng, thần bí, viễn cổ, hoang dã. Chỉ có thể dùng 6 chữ này để hình dung cảnh tượng trước mắt. A Lạp Cống ngây ngốc từ lâu, nhìn thấy cảnh tượng này, lẩm bẩm nói, ma thần mặt tổ thần điện, ma cung đệ nhất nhân gian. Trương Đức Bưu mỉm cười, áp chế cảm xúc kích động trong lòng, nói, A Lạp Cống tiền bối, đừng cảm khái, chúng ta đi. A Lạp Cống cười ha ha, nói, đúng vậy, đợi chúng ta lấy được thần cách của mặt tổ. Có cảm khái cũng không muộn, hai người nhìn nhau cười, nhất tề hướng một tòa hắc tháp gần nhất chạy đi, tốc độ vô cùng nhanh, phảng phất như dây si đạo lưu quang, tài phú của ma cung, thần cách mặt tổ, ta đến đây, cách chương.